Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 80, Thạch Vân Thiên kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Đi ra phòng họp, Thạch Vân Thiên nhìn về phía Triệu Phong. Mời nói, Tiểu Phong A, hôm nay cùng Thạch Bá Phụ cùng đi khách sạn ăn cơm rau dưa đi. Ta kể cho ngươi giảng trong công ty cong cong nhiễu nhiễu. Triệu Phong nghe vậy, nói thẳng, như vậy đi, Thạch Bá Phụ, buổi tối hôm nay đi biệt thự của ta nghỉ ngơi một đêm. Thạch Vân Thiên trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, xem ra chính mình đứa cháu này tịnh không đơn giản a, bất quá trên mặt. Hắn như trước cởi mở cười nói, tốt, ta đây nên nhìn một cái. Triệu Phong cười thỉnh hắn đi về phía trước, lạc ở phía sau thời điểm, Triệu Phong quay đầu lại mắt nhìn Tần Vũ. Tần Vũ bị cái nhìn này tiểu mồ hôi lạnh ứa ra. Lại không nghĩ Triệu Phong tùy ý vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tần quản lý, chuyện của ta ngươi biết làm thế nào chứ? Tần Vũ ngây ra một lúc, chợt vội vàng gật đầu. Nghe Triệu Phong nói như vậy, giống như cũng không trách tội tự mình. Điều này làm cho Tần Vũ lập tức giải sầu. Vội vàng nhanh hơn bước chân, đem Triệu Phong đưa ra ngoài. Thạch Vân Thiên vốn định tốt là phổ Đông Hương cách Lý Lạp khách sạn. Vừa vặn đi biệt thự trên đường đi đi ngang qua, trên xe cùng Triệu Phong nhận thức một cái Thạch Thanh Huyên đề nghị nếu không đi khách sạn ăn cơm đi. Triệu Phong nghe vậy, chặn lại nói, Thanh Huyên tỷ, ta biết một nhà thật tốt Hoài Dương đồ ăn, rời nhà không phải là rất xa, chúng ta muốn không đi đâu Lý Vịnh Nga bữa tối đi. Thạch Thanh Huyên nghe vậy, nhìn về phía bên trái Triệu Phong cùng Thạch Vân Thiên nói. Cái liền muốn hỏi lão gia tử nhà ta rồi. Thạch Vân Thiên vui vẻ. Người nhà đầu kia, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Phong. Tiểu Phong đề cử phải rất khá. Vậy hôm nay đi ăn Hoài Dương đồ ăn. Triệu Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Chắc chắn sẽ không nhượng Thạch Bá Phụ thất vọng. Sau đó liền phân phó phía trước lái xe. Lái xe sư phụ. Phiền toái đi cửu gian đường hội quán. Được rồi, Triệu Đồng, lái xe vội vàng đáp lời. Nguyên bản hướng dẫn dấu hiệu chỗ mục đích chính là cửu gian đường biệt thự. Cửu gian đường hội quán ngay tại bên cạnh, theo trong biệt thự chậm rãi tản bộ đi qua cũng là một cái cọc nhã công việc. Maybach S680 tại lái xe cao cầm kỹ thuật điều khiển xuống. Rất là thuận lợi đã tới cửu gian đường biệt thự ngoài cửa. Bởi vì là từ bên ngoài đến cỗ xe, Triệu Phong xuất ra tạp phiến giao cho bảo an nhân viên trà một cái. Nghiệm chứng về sau, phía trước mới là bị cho đi qua. Triệu Phong chỉ huy chứ lái xe giảm xuống tốc độ xe. Chậm rãi hành xử đến 36 ngôi biệt thự trước cửa. Một đoàn người xuống xe, Triệu Phong tỏ ý lái xe đem lái xe tiến ga ra. Tự mình dẫn đầu đi đến biệt thự trước cửa sân, xoát mở cửa ra về sau, đưa tay thỉnh Thạch Vân Thiên cùng Thạch Thanh Huyên, Thạch Thanh Lâm ba người tiến vào biệt thự. Thạch Vân Thiên đứng ở xa nhà phía ngoài thời điểm, nhìn biệt thự cái loại này có chút lịch sự tao nhã phong cách. Mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, sau khi vào cửa, không khỏi tán dương một câu, biệt thự này phong cách thật sự không tệ. Cũng chính là chúng ta quốc gia đất rộng của nhiều. Biệt thự này mới nhìn liền tự do nguy nga thở mạnh. Triệu Phong nghe vậy, cười nói, Thạch Bá Phụ, người khen chật rồi, mau mời tiến. Thạch Thanh Lâm trên đường đi nói chuyện không nhiều lắm cái tuổi này bị Triệu Phong hơi hơi lớn đi một tí người trẻ tuổi. Chứng kiến trong sân đặt đến một cỗ ô ni mặc khắc 4x4 Việt dã phòng xe thời điểm ánh mắt sáng. Trên đường đi đều vô cùng bình thản Thạch Thanh Lâm hưng phấn nói. Chiếc xe này nhìn hảo suất, lái đi ra ngoài quá không có. Triệu Phong nghe vậy, mỉm cười lắc đầu, vậy cũng được không có. Vừa mua về không bao lâu, đoạn thời gian gần nhất này cũng không quá thích hợp đi ra ngoài chơi. Thạch Thanh Lâm nghe vậy, tiếc nuối nhẹ gật đầu. Tại Hương Giang lớn như vậy ra hỏa cũng một địa phương có thể cầm lái ngoạn. Không thể không nói, quá tuyệt vời, đằng hoa nở tháng 3, ta chuẩn bị mở ra nó đi một chuyến thảo nguyên cùng mới tỉnh. Triệu Phong thốt ra lời này, Thạch Thanh Lâm lập tức đã tới rồi chủ đề. Cái chủ ý này không tệ, ta đại học thời điểm, đi bên trong mông chơi quá một lần, Lưu đứng lại cho ta rồi ấn tượng rất sâu sắc. Một bên Thạch Thanh Huyên cùng Thạch Vân Thiên cười nhìn hai người nói chuyện với nhau. Mắt thấy có càng ngày càng náo nhiệt xu thế. Thạch Thanh Huyên cản vội vàng cắt đứt nói. Hai người các ngươi vào nhà Liêu. Được hay không được, Triệu Phong nghe xong, phục hồi tinh thần lại. Chặn lại nói, tiêu ta đây đầu óc. Thạch bá phụ, người mau vào phòng, Thanh Huyên tỷ, mau mời, Thạch Vân Thiên lại cười nói. Các ngươi người trẻ tuổi bây giờ có thể đồ chơi nhiều lắm. Ta lão gia hỏa này cũng không hiểu nhiều. Các ngươi nhiều hơn trao đổi mới là. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Lâm cùng một chỗ gật đầu. Triệu Phong lấy tư cách chủ nhà. Tại trong biệt thự đương nhiên không có ly khai. Cấp Thạch Vân Thiên rót một bình tốt nhất trà Long Tĩnh. Triệu Phong phụng bồi Thạch Vân Thiên cùng Thạch Thanh Huyên hàn huyên một hồi. Thạch Thanh Lâm thì là cân Triệu Phong đã muốn ôn đi mặc khắc chìa khóa. Không thể chờ đợi được đi lên xe đi thăm đi. Lão nhân gia đám đối với truyền thống đều là so sánh kiên trì. Thích tốt, đương nhiên cũng thiên hướng truyền thống một chút. Vì vậy, Triệu Phong một tòa này biệt thự, vừa vặn cong đến Thạch Vân Thiên chỗ ngứa. Hắn ngồi xuống không có mấy phút, liền biểu hiện ra đối biệt thự này hứng thú thật lớn. Triệu Phong đành phải phụng bồi hắn cùng một chỗ đi dạo biệt thự này. Thạch Thanh Huyên cũng cùng theo đi thăm rồi một cái. Lại nói tiếp, Thạch Thanh Huyên cũng thật thích ngôi biệt thự này kia nhìn phong cách cổ xưa. Đơn giản, thở mạnh, không giống như là Hương Giang. Mặc dù là nàng cũng ở tại trong biệt thự, phòng ngủ tăng thêm phòng giữ quần áo tiếp cận 5-10 mét vuông. Thế nhưng nàng như trước cảm giác gian phòng của mình có một loại chật chội cảm. Mà bây giờ ngôi biệt thự này, nàng sẽ không hồ có cảm giác như vậy. Phụng bồi Thạch Vân Thiên lầu trên lầu dưới đi thăm rồi một vòng. Triệu Phong nhìn xuống thời gian, thình lình phát hiện thời gian đã đến gần 7 giờ tối nữa. Ngay sau đó lên tiếng mời nói. Thạch bá phụ, chúng ta đi không xa hội quán dùng cơm đi. Thạch Vân Thiên gật đầu nhận lời. Tốt, bất chi bất giác còn thật có chút đói bụng. Thạch Thanh Lâm lúc này thời điểm cũng đi đến. Xe coi như không tệ. Nói xong đem chìa khóa đặt ở trên bàn trà. Triệu Phong nghe vậy, cười nói. Ta còn cố ý đã làm một ít cải trang. Thạch Thanh Lâm đưa tay dựng lên một cái ngón tay cái. Ta xem, có nhiều chỗ sửa rất không tệ. Vốn Thạch Vân Thiên còn muốn tản bộ đi qua kia thế nhưng khu biệt thự bên trong mỗi một nhà biệt thự chiếm diện tích cũng không nhỏ. Vì vậy thực tế con đường bởi vì cong cong nhiễu nhiễu. Cũng không phải là rất gần. Triệu Phong đề nghị lái xe đi. Thạch Thanh Huyên vì Thạch Vân Thiên thân thể cân nhắc, cũng đồng ý Triệu Phong đề nghị. Vừa rồi lái xe đã trở về khách sạn. Vì vậy, Triệu Phong tự mình lái xe chở Thạch Vân Thiên mấy người đã tới cửu gian đường hội quán ngoài cửa. Đem xe ngừng tốt, Triệu Phong dẫn mấy người xuống xe, tiến vào hội quán về sau. Triệu Phong quét thẻ, vốn còn muốn lần trước Thanh Thủy Các, thế nhưng lúc này đây Thanh Thủy Các lại có thể có người. Vì vậy quản lý đại sảnh trực tiếp giúp đỡ chọn lựa một gian cùng cấp bậc Thủy Vân Gian. Thủy Vân Gian tên nghe ngược lại cao lớn trên, kỳ thật chính là trong đó thiết trí nước chảy càng thêm xảo diệu. Lại tăng lên một chỗ nho nhỏ suối nước nóng, khiến cho gian phòng một góc hơi nước bốc hơi, nhìn ngược lại thật sự như là Thủy Vân tầm đó. Đợi được thức ăn dâng đủ, Triệu Phong thỉnh Thạch Vân Thiên trước tiên lay động khoái. Thạch Vân Thiên nếm một cái thịt viên, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Vội vàng đưa tay bắt chuyện Triệu Phong mấy người. Mùi vị coi như không tệ. Nhanh lay động chiếc đũa ăn đi. Cách chương.